Lời này nhận được sự đồng tình nhất trí của những người khác trong nhà họ Hạ, tất cả mọi người nhao nhao hét không cho phép Ngô Bách Tuế ngồi vào bàn. Mặc dù Hạ Mạt Hàn không thích Ngô Bách Tuế, nhưng cô không thể bỏ qua cho những người này bắt nạt Ngô Bách Tuế một cách trắng trợn như vậy được, vì vậy cô đã tăng âm lượng và kiên trì nói. Ngô Bách Tuế và tôi là do đích thân ông nội chỉ hôn, anh ấy là con rể nhà họ Hạ chúng ta, anh ấy có tư cách tham gia tiệc gia đình. Hạ Tử Hiên khinh thường cười cợt bông đùa nói. Ha ha, thật không ngờ chị cũng rất bảo vệ thằng chồng khờ này đấy, anh ta muốn ở đây ăn cũng được, bên kia có chỗ. Nói xong Hạ Tử Hiên duỗi ngón tay chỉ ra góc của đại sảnh. Ở trong góc có một con chó Samoy, đang ngoác miệng ăn thức ăn trong bát ăn của chó. Rõ ràng là Hạ Tử Hiên muốn Ngô Bách Tuế đi ăn thức ăn của chó, đúng là Ngô Bách Tuế đã làm chuyện này rồi, nhưng đối với Hạ Mạt Hàn mà nói, đó là nỗi nhục tột cùng, Hạ Mạt Hàn tức mà đỏ cả mắt, cô giận dữ quát Hạ Tử Hiên. Hạ Tử Hiên, cậu đừng quá đáng quá. Hạ Tử Hiên không quan tâm nói. Tôi sao lại quá đáng? Thằng chồng khờ của chị không phải là chưa từng ăn thức ăn của chó, chó của nhà họ Hạ chúng ta ăn đều là thức ăn béo bổ đấy. Nói xong, Hạ Tử Hiên hét lên với Ngô Bách Tuế. Bách Tuế, mau qua đó ăn đi, đợi chút nữa cho ăn hết đồ ăn, anh không có gì để ăn nữa đấy. Trước đây, Ngô Bách Tuế sợ nhất là Hạ Tử Hiên bắt làm gì thì Ngô Bách Tuế làm cái đó, nhưng lúc này, Ngô Bách Tuế không hề nhúc nhích cứ như không nghe thấy lời của Hạ Tử Hiên vậy. Hạ Tử Hiên thoáng chốc cảm thấy như bị tát vào mặt, cậu ta rất tức giận giơ tay lên, dọa nạt Ngô Bách Tuế. Tôi kêu anh đi qua ăn, anh có nghe thấy không, có tin tôi đánh chết anh không hả? Ngô Bách Tuế vẫn cứ im lặng không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng quát. Cốt, cách chương.